Chương 1353, lẽ nạ náo động cùng thần phục. Tại sao không có ngữ cầm? Âm một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới, sự chú ý của mọi người cơ hồ đều bị hấp dẫn. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra. Ngoài mấy cây số, nguyên lai có một tòa núi hoang. Bất quá tại trước đây không lâu, ngọn núi này đỉnh núi bị sạt thật vùng đất bóng ảnh cho tước mất, cho nên chỉ còn lại có một cái có chút giống như gốc cây không lành lặn ngọn núi. Mà lúc này, cái đó trơ trụi mặt phẳng to lớn núi lôn lên, lại toát ra một tòa rộng lớn xây rất vật, xa xa nhìn qua quả thật là liền giống như một tòa lâu đại. Chuyện này đây là cái gì, chẳng lẽ là ảo giác vẫn là ma thuật? Nhìn thấy cái này thần tích cảnh tượng, bao gồm lệ nạ ở bên trong, Tường Vi đám người đều cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi. Thời khắc này, bọn họ không dám nghĩ sâu, thậm chí không dám mở miệng, tất cả mọi người đều hít thở không thông. Một lát sau, vẫn là đường tam. Tạng phá vỡ yên tĩnh, A-di-đà Phật, bần tăng trước quả nhiên không có nhìn lầm, mà sở xạ mạ thần uy thật sự đủ để cùng Như Lai Phật tổ sánh bằng. Một chiêu này hư không tạo vật, thật sự là mở rộng ra nhãn giới của bần tăng. Hư không tạo vật làm sao có thể, nam nhân này thật sự là thần tiên sao? Liền ở những người khác đều bị chấn động không lời chống đỡ, tương đối tỉnh táo Liên Phong lại bắt được đường tam tạng trong lời nói một đoạn tin tức, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm thần trong nháy mắt chấn động đến cực hạn. Như Lai Phật tổ đường tăng này thật chẳng lẽ là từ trong Tây Du Ký nhô ra? Nhưng là làm sao sẽ, những thứ thần thoại truyền thuyết này không phải là người địa cầu biên ra sao? Thân là người thiết kế thần hạ văn minh, Liên Phong đối với khoa học và kỹ thuật có thể nói vô cùng hiểu rõ. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là thần chắc là trải qua gìn cải tạo nhân loại mới đúng. Nhưng là nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết, cái gì trong thần thoại thần tiên Phật tổ đều là thật sự tồn tại đấy. Hơn nữa khả năng so với bọn hắn thần hà văn minh nghiên cứu bao nhiêu vạn năm khoa học kỹ thuật còn lợi hại hơn. Lần này tam quan của nàng đều thiếu chút nữa sụp đổ, cả người đứng tại chỗ tinh thần hoảng hốt, lung la lung lay, nếu như không phải là Tường Vi nhìn ra không đúng dịu nàng một cái. Làm không tốt nàng liền muốn giống như Lưu Sấm tê liệt ngã xuống đất rồi. A, cách xa còn không thấy rõ, không bằng các ngươi cùng đi đi. Học viện này, chính là nhà của các ngươi sau này rồi. Vân vung tay phải lên, đám người lẹ nạ cũng chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Sau đó khi bọn hắn rõ ràng lúc tỉnh lại, liền phát hiện chính mình lại có thể đã đứng ở cực kỳ rộng lớn trên bãi tập mà trước mắt chính là mới vừa rồi bọn họ xa xa nhìn thấy to lớn công trình kiến trúc. Đây là lỗ sâu xuyên Việt, nhưng là ta nhưng là thần thể đời thứ ba. Hắn lại có thể dễ dàng như vậy mà phá giải số liệu thân thể của ta. Chờ một chút, lẹ nạ vốn đang rất là giật mình, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi hoàn thậm chí trực tiếp sửa đổi số liệu gìn của hắn, đột nhiên cảm giác được tâm tính ngược lại yên bình một chút. Dù sao, khi nhìn đến ẩn như vậy nhiều không tưởng tượng nổi thần tích sau, cho dù là gặp một chút sự kiện lớn liệt dương tinh nữ thần, lúc này cũng đã bị chấn động đến hơi choáng rồi. Thời khắc này lẽ nạ đã mơ hồ đem ẩn nhắc tới cùng ông nội nàng đế hồng khôn một dạng cao, thậm chí khả năng địa vị càng cao hơn rồi. Dù sao, đế hồng khôn cũng chính là lực tàn phá tương đối mạnh, cũng không có năng lực hư không tạo vật gì, điển hình có phá hư không xây dựng. Chờ một chút, xây dựng chợt nhớ tới một chuyện. Ánh mắt của lẹ nạ lập tức trợn trừng lên, trong lòng phiên giang đảo hải, mình cũng bị ý tưởng hảo huyền của mình dọa sợ. Nhưng là, nghĩ tới liệt dương tinh vô số con dân, nàng cắn răng, hít sâu một hơi, dùng ngữ điệu không xác định hướng gần hỏi, vị này tiên sinh, xin hỏi loại năng lực hư không tạo vật này của ngươi, có cực hạn sao? A, liếc mắt một cái mặt đầy khẩn trương quân quýt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên lẹ nạ, vẫn cho dù không dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ gì, cũng liếc mắt một cái thấy ngay suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc trước tại lúc sức mạnh của ta còn không có mạnh như bây giờ, ta liền đã từng chữa trị qua một cái bị người một búa chém thành hai khúc tinh cầu. Cho nên nếu như ngươi chỉ là chỉ còn một nửa liệt dương tinh, ta một cái búng tay liền có thể để cho nó trở về hình dáng ban đầu. Lưỡi dịu bổ ra tinh cầu lẹ nạ nghe được trong đầu hoành một tiếng, trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Đủ loại hoài nghi do dự không dám xác định nhất thời tràn ngập trong đầu của nàng. Nhưng là khi nàng lại cẩn thận nhìn một chút trước mắt trống rỗng xuất hiện to lớn học viện, cảm nhận được dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong cơ thể mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần thái dương chi lực, từ từ vẫn là hạ quyết tâm. A, ngược lại chẳng qua chỉ là nhảy một bản, vì nhân dân, bản nữ thần liều mạng. Trên đầu lẽ nạ cơ hồ toát ra hơi nước, nàng nuốt nước miếng một cái, Ma ma thẳng thẳng đi tới bên cạnh luận, chua chát ma ho y, nếu như ngươi đáp ứng ta, thay ta chữa trị hư hại liệt dương tinh vậy ta đây liền cho ngươi khiêu vũ huyền trang tam tạng. A-di-đà-phật, Master Sa Mạ quả nhiên thật là thủ đoạn như vậy thì đem nữ thần kiêu ngạo này bắt lại á bẩn tăng bội phục nở dù cổ. Hắc hắc, ta cũng thật sự muốn nhìn một chút những thứ này đẹp đẽ tới đại tỷ tỷ khiêu vũ a mau nhanh nhảy a rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ta đối với cái gờ giúp trầm luân đọa lạc này đã tuyệt vọng toát hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, nhân viên quản lý, ta chỉ có một cái vấn đề. Ngươi tại sao không đem ngữ cầm đó cũng bắt tới ta xem dung mạo của nàng rất đẹp, mị mị cũng rất lớn nha.